Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3035, Thành Trì Đổi Chủ 2. gocchuyenaudio.com. Không đợi hắn nói xong, Lữ Thuần Dương nói, để áo trắng mang một số người đi qua, phàm là mang không đi tù phạm, hết thảy ngay tại chỗ xử quyết, suy nghĩ một chút lại nói. Sợ Đại Bồ Tát không cho phép, các ngươi dứt khoát chờ hắn sau khi đi, lại đi chấp hành, quyết không thể chậm trễ. Người sứ giả kia lĩnh mệnh mà đi. Lữ Thuần Dương quay đầu nhìn Đạo Phong một chút, Đạo Phong minh bạch hắn ý tứ, nhưng tâm như chỉ thủy. Những tù phạm này, mặc kệ đã từng phạm qua cái gì sai, nhưng nếu nhốt tại địa ngục tất nhiên là có thể cải tạo, tội không đáng chết, nhưng bây giờ không chết không được, một khi để bọn hắn rời đi địa ngục, đại bộ phận đều sẽ thừa cơ làm loạn, thậm chí đảo hướng quỷ vương phía bên kia. Ở trong đó không thiếu thực lực thâm hậu lệ quỷ đại yêu, trong địa ngục nhận hết tra tấn, một khi thoát khốn, thế tất đối âm ti triển khai điên cuồng trả thù. Lữ Thuần Dương ngước nhìn đỏ rực bầu trời, sông Đạo Phong khoát tay áo. Đạo Phong đi tới cửa, khom người thi cái lễ, thả người rời đi. Từ Minh Vương đại điện đi ra, tình thế càng thêm nguy cấp, thành phá ngay tại khoảng cách. Đạo Phong không kịp quản quá nhiều, bay người lên trên tường thành, đã không thấy được Trung Quỳ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tòa này huy hoàng ngàn năm cổ thành, bay xuống thành lâu. Ngay tại Chóc Quỷ Liên Minh ở nhân gian cùng chung đêm rằm tháng riêng thời điểm, phong đô thành bên ngoài, nhân viên của cũng tề tụ tại cách thành tường chỗ xa xa trong rừng cây, cả đám đều đứng tại ngọn cây quan sát trận này ngàn năm hiếm thấy chiến tranh. Oanh, một tiếng nổ rung trời, một đạo thành tường tại Hồng Thủy trùng kích vào sụp đổ, Hồng Thủy vọt vào che mất khống chế trận nhãn pháp khí, đại trận bị xé mở một lỗ lớn. Đếm không hết tà vật cùng Hồng Thủy cùng một chỗ vọt vào phong đô thành, toàn bộ giữa thiên địa đều vang dội bọn hắn hưng phấn kêu gào âm thanh. Giờ khắc này, bọn hắn cũng chờ quá lâu, cuối cùng thực hiện. Sớm tại tường thành sụp đổ trước đó, trong thành mấy vị đại lão liền dự liệu được tướng sĩ chia ra phê đuổi tiến vào Minh Vương đại điện, tiến vào bà Sa già Diệp Đồ bên trong. Không có tới cùng đi vào, đều bị đồ sát. Lũ lụt vỡ tung trong thành, phần lớn kiến trúc hướng phía Minh Vương đại điện cuồng quyền đi qua, tại khoảng cách đại điện xa mấy chục mét địa phương, đầu sóng tựa hồ đâm vào một đạo vô hình trên tường, từ hai bên vây kín, ở giữa chừa lại hơn 10 mét rộng một con đường. Đi ra một mình, người mặc cẩm y, đầu đội mào, quanh thân tường vân vờn quanh, bay thẳng đến phong đô đại đế nóc phòng, đứng ở cao nhất tòa kia mái cong bên trên. Chính là Đạo Phong mới vừa thấy qua phong đô đại đế. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn cùng Đạo Phong trước đó tại bàn cờ trước ngồi đối diện cái hắn kia tưởng như hai người, ngũ quan còn là giống nhau, nhưng thần sắc và khí chất thay đổi hoàn toàn, toàn thân trên dưới đều lộ ra một sự uy hiếp lực lượng. Giờ khắc này, hắn không phải Lữ Thuần Dương, mà là Phong Đô Đại Đế. Liền xem như từng là Nhân Hoàng Kiến Văn Đế, khi nhìn đến Phong Đô Đại Đế trong nháy mắt, nội tâm cũng rung động run một cái, chính hắn cũng không biết vì cái gì. Hết thảy mọi người, trong thành ngoài thành còn sống sinh linh cùng một chỗ ngước đầu nhìn lên lấy phong đô đại đế. gocchuyenaudio.com. Đại đế đứng tại nóc nhà mái cong bên trên, không nhúc nhích cùng cả tòa kiến trúc liền thành một khối, phảng phất từ cổ chí kim hắn đều là đứng ở chỗ này. Hồng Thủy bên trong, đột nhiên trống rỗng dâng lên một đạo to lớn đầu sóng, trên cùng nằm ngang một cỗ xe quỷ, một đạo hắc khí từ xe quỷ bên trong phát ra, ở phía trên ngưng tụ thành một cái cự đại bóng người. Một cái đầu mang sừng nón trụ, người khoác áo giáp quỷ tướng. Thái Âm Sơn tay trái, người của Phong Chi Cốc đối với hắn đều không xa lạ gì, hắn là Thái Âm Sơn quỷ vương đại diện, mặc kệ ở nhân gian hay là thanh minh giới, lớn bao nhiêu chiến hắn đều muốn cắm một gậy. Bất quá, thường ngày hắn đều là hư không hình chiếu, thực lực lớn là nhận hạn chế, hôm nay hắn là chân thân đến đây, chỉ huy trọng yếu nhất một trận chiến. Đại đế ở trên thụ hình thiên cúi đầu, hồng trung đồng dạng thanh âm từ trong tầng mây truyền đến. Hình thiên, Phong Chi Cốc chúng người đưa mắt nhìn nhau, Đạo Phong cũng thầm giật mình, cho tới nay, tất cả mọi người đối Thái Âm Sơn tình huống đều không hiểu rõ lắm, chỉ biết là vô cực quỷ vương phía dưới, có tả hữu hai quân, tả quân từ trước tới giờ không lộ diện, chủ sự chính là cái này hữu quân. Liên quan tới hắn thân phận, có rất nhiều cái phiên bản truyền ngôn, Đạo Phong trước đó cũng đã được nghe nói một hai cái phiên bản, thậm chí tưởng thật. Không nghĩ tới, hữu quân thân phận thật sự, lại là hình thiên. Cái này truyền thuyết bên trong thượng cổ chiến thần. Lần này dễ nhìn xem đi, ít nhất phải chết một cái. Xà Quy Huyền Vũ vuốt râu thở dài. Đại đế nhìn qua hắn, bình tĩnh nói. Hồng Hoang chi chiến bên trong, ngươi là hiên viên giết chết táng thân Côn Lôn, vốn nên hóa thân phong mạch tạo phúc một phương khí hậu, mà ngươi lại không cam lòng thất bại, thần hồn bay đi Thái Âm Sơn, tìm nơi nương tựa quỷ vương. Ngươi nguyên là uy vũ bất khuất chiến sĩ, hiên viên cũng không thể để ngươi thần phục, lại sa đọa như vậy, ngươi có tư cách gì bái ta? Chấm, ha ha, Hữu Quân cười to, nâng lên một cái tay, chỉ vào hắn, hô to một tiếng. giết, vô số tà vật từ trong nước vọt lên, hướng đại đế bay đi. Đạo Phong xa xa nhìn lại, những tà vật này khí tức trên thân đủ mọi màu sắc, trong đó không thiếu quỷ thủ yêu tiên cấp bậc cường giả, như là một đám châu chấu, phô thiên cái địa đem đại đế vây vào giữa. Hữu Quân thân thể hóa thành một đạo hắc khí cũng bay đi. Đại đế đứng thẳng bất động, trên thân tay áo khinh vũ tường vân huyễn biến, tầng tầng lớp lớp bay ra ngoài. Những cái kia tà vật tại tiếp xúc đến tường vân trong nháy mắt tất cả đều nhục thân phân giải, hồn phi phách tán, liền tinh phách cũng bị hút tại tường vân bên trong. Hắc khí bay tới cùng tường vân một trận va chạm, sau đó riêng phần mình tản ra, xúc thế, lại như hai đầu cự long, trên không trung đấu. Đây là siêu cấp cường giả ở giữa chiến đấu, nhìn qua lại là bình thản không có gì lạ, chỉ có hai cỗ khí thức chạm vào nhau thời điểm, sinh ra một đạo lại một đạo cương phong, không ngừng thổi tới đoàn người trên thân, bọn hắn những này tu vi cao thâm gia hỏa vậy mà cơ hồ đứng không vững, cũng từ khía cạnh cho thấy chiến đấu cường độ. Siêu cường giả hạng nhất chiến tranh. Bọn hắn những người đứng xem này cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, cũng chỉ có Đạo Phong có thể đủ nhiều thiếu lĩnh hội trong đó công thủ chi tiết. Góc truyện audio.com. Sau mấy hiệp tường vân bắt đầu chiếm thượng phong, đồng thời dần dần hiện ra áp bách chi thế, bỗng dưng một kích đem mây đen xua tan, hướng nơi xa bỏ chạy. Đại đế cũng không có truy kích, vẫn như cũ đứng tại nóc nhà, góc 45 độ nhìn lên nơi xa, lẩm bẩm nói. Mặt trời lặn cắt ngày mai quay xe, cuối cùng vẫn là tới. Hắc khí ở phía xa lại lần nữa hợp thành hình người, hay là cái kia cao lớn Hữu Quân, lần này hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa cùng đại đế đơn đấu, chỉ huy đại quân hướng Phong Đô thành bên trong tiến vào. Đại đế, mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay ta Thái Âm Sơn nhập chủ Phong Đô thành đã thành tất nhiên chi thế, dù cho là ngươi thì như thế nào ngăn cản. Đột nhiên một đạo sóng lớn dâng lên, nện ở trên nóc nhà, nước thối lui sau đó, đại đế không thấy. Phong Đô thành một mảnh hỗn độn, chiến đấu đã kết thúc, Phong Đô thành bị Thái Âm Sơn triệt để chiếm lĩnh. Phong Chi Cốc mọi người tại nơi xa thấy cảnh này, cũng đều mười phần thổn thức. Nên chúng ta, cách chương.